Hắn lười so đo cùng Cao Du Dai. Du Du nhìn thấy Ngô Đông Nghiên đi ra cùng Cao Du Dai nên mãi đến khi kết thúc cô mới gọi điện cho Ngô Đông Nghiên. Buổi họp lớp cứ như vậy mà kết thúc. Cao Du Dai đưa Ngô Đông Nghiên và Du Du về. Sau đó mới lái xe đi. Cách Trương.